Thể tu chi tổ, chương 995 tu luyện chi gian, gocchuyenaudio.com. Hơn 2 tháng thời gian thoáng qua mà qua, Lục Khôn trên thân cuồn cuộn lấy khí huyết chi lực dần dần biến mất tắn mở hai mắt ra cúi đầu trầm tư, xem trong khoảng thời gian này tu luyện cốt biến sơ kỳ tu luyện cùng cốt bảo trung kỳ có chỗ tương tự. Cốt bảo trung kỳ chia làm rèn luyện cốt bảo, khôi phục huyết ma lực pháp lực cùng thai nghén cốt bảo 3 cái giai đoạn, chỉ cần có tinh thuần linh khí ma khí, một vòng này thời gian tu luyện là chừng 10 ngày. Cốt biến sơ kỳ tu luyện chia làm tôi luyện cơ thịt tu luyện sinh mệnh chi lực thai nghén cơ bắp cùng khôi phục nhục thân tinh huyết. Hai cái cảnh giới so sánh, khôi phục tinh huyết cùng khôi phục huyết ma lực không khác nhau nhiều lắm, cốt biến kỳ thêm ra tới bộ phận liền là sinh mệnh chi lực tu luyện. Có thể coi là ta hoàn thiện sinh mệnh chi lực pháp môn tu luyện, cái này nguyên một vòng tu luyện cũng hao phí tới tận 2 tháng. Lục Khôn lông mày nhíu chặt, thần thức bao phủ toàn thân, cơ bắp lúc gấp lúc lỏng, giống như linh xảo mãng xà, tại mặt ngoài thân thể bốn phía du động, hắn ở trong lòng yên lặng suy tính. Cơ bắp tại bị choáng trạng thái dưới, nhiều nhất rèn luyện 10 ngày liền đến cực hạn, tăng lên vạn phần thứ 2-3 chất liệu, dựa theo cốt bảo kỳ kinh nghiệm, cường độ tăng cường 5 thành cũng chính là tu luyện 2000 lần tả hữu, liền có thể đạt đến thành thục kỳ pháp bảo cấp độ. Sinh mệnh chi lực tu luyện cùng bắp thịt thai nghén, trải qua ta hoàn thiện, có thể đồng thời tiến hành, một tia sinh mệnh chi lực tại nội tạng bên trong tăng lên, cái khác thai nghén cơ bắp thẳng đến 9 thành tinh huyết tiêu hao hoàn tất, không sai biệt lắm tu luyện 20 ngày. Trong mắt của hắn mang theo vẻ buồn rầu, nhưng sinh mệnh chi lực tu luyện một lần tựa hồ chỉ đề thăng một phần vạn, cực kỳ bé nhỏ, tốc độ tu luyện xa thấp hơn nhiều cơ bắp. Dựa theo ta suy tính, sinh mệnh chi lực tối thiểu đạt đến bây giờ gấp 2, mới có thể tiến vào cốt biến trung kỳ A, Lục Khôn sở dĩ muốn tìm sinh mệnh chi lực tăng lên chi pháp chính là vì để cường độ tăng nhiều cơ bắp cũng có thể chứa đựng ma năng. Hiện tại ma năng có thể ổn định chứa đựng tại xương cốt bên trong, ngoại trừ xương cốt cường độ kinh người bên ngoài cũng là bởi vì sinh mệnh chi lực tồn tại. Muốn trong cơ thể dự trữ ma năng, nhất định phải có dư thừa sinh mệnh chi lực duy trì ma năng, cơ bắp bám vào xương cốt bên trên, từ thể tích và số lượng nhìn tối thiểu phải có ngang hàng sinh mệnh chi lực gia trì. Nếu như xuống một cái thể tu cảnh giới cũng không đủ ma năng, coi như nhục thân cường đại, nhục thân nguyên lực cũng không đủ chèo chống thời gian dài chiến đấu. Sinh mệnh chi lực gấp bội, cơ bắp tại bị choáng trạng thái dưới đạt tới thành thục kỳ pháp bảo chất liệu, mới tăng ma năng tràn ngập tại bắp thịt toàn thân bên trong. Đây là Lục Khôn sơ bộ suy đoán ra đến tiến vào cốt biến trung kỳ mấy điều kiện. Nhưng hôm nay hắn tu luyện xuống tới, sinh mệnh chi lực mỗi lần tăng lên chỉ có một phần vạn, muốn đạt tới đột phá giới hạn tối thiểu tu luyện một vạn lần, mỗi lần 20 ngày, cho dù có bất tận vô tận tinh huyết hấp thu, không ngừng nghỉ chút nào, vậy cũng muốn hơn 500 năm. Lục Khôn vuốt cằm, cũng không thể tính như vậy. Bắp thịt rèn luyện tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, rốt cuộc nó càng cường đại có thể gánh chịu lực lượng hủy diệt càng nhiều, thậm chí không cần xương cốt tới qua lọc. Về phần sinh mệnh chi lực, Lục Khôn lộ ra vẻ do dự, gocchuyenaudio.com. Hai lần tu luyện xuống tới, ngũ tạng lục phủ giống như có chút biến hóa, nhưng lại không giống xương cốt như thế tăng lên chất liệu tựa hồ cùng sinh mệnh chi lực càng thêm phù hợp. Ngay từ đầu đem sinh mệnh chi lực chuyển rời đến nội tạng thời điểm, loại này lôi kiếp ban cho năng lượng chỉ có thể tiến vào một tiểu tia, nhiều đi vào một điểm, ngũ tạng lục phủ liền đau đớn không chịu nổi, thậm chí có sụp đổ cảm giác. Tu luyện hai lần về sau, hắn có thể cảm giác được loại kia cảm giác đau đớn cắt giảm. Dạng này suy đoán, theo sinh mệnh chi lực tu luyện số lần gia tăng, nội tạng có thể dung nạp sinh mệnh chi lực cũng sẽ biến nhiều, tương lai nó thời gian tu luyện sẽ nhỏ hơn 20 ngày. Thế nhưng là tinh huyết khôi phục. Nghĩ tới đây, Lục Khôn lộ ra đau đầu chi sắc. Hắn một thân tinh huyết vô cùng cường đại, liền xem như cấp 8 yêu thú, đều so với hắn yếu hơn rất nhiều, càng không nói tu tiên giả, như thế hùng hậu tinh huyết, khôi phục trọn vẹn muốn một tháng thời gian. Lục Khôn cái này hơn 2 tháng qua, hơn phân nửa thời gian đều hao phí tại tinh huyết khôi phục bên trên. Nếu như đem 2 tháng xem như một vòng tu luyện, như vậy một vòng này bên trong, cơ bắp tăng lên vạn phần thứ 2-3, sinh mệnh chi lực tăng lên một phần vạn. Dạng này tốc độ tu luyện coi như hao hết thọ nguyên, chỉ sợ đều không thể đạt tới cốt bảo trung kỳ điều kiện. Tăng lên tốc độ tu luyện chỗ mấu chốt nhất ngay tại ở tinh huyết khôi phục. Lục Khôn đại não phi tốc chuyển động, nguyên anh kỳ tu tiên giả, chỉ hấp thu linh khí, pháp lực tăng lên đồng dạng chậm chạp, cho nên bọn hắn sẽ tìm các loại linh đan diệu dược đến để thăng tốc độ tu luyện. Kia cốt biến kỳ thể tu có khả năng hay không tìm tới tương quan linh thảo đan dược có thể tăng lên tinh huyết tốc độ khôi phục. Lục Khôn gặp được tương tự đan dược liền là năm đó cửu u môn khí huyết đan. Bây giờ luyện thể các đã triệt để hoàn thiện loại đan dược này, lấy thể tu tự thân tinh huyết làm tài liệu trong chiến đấu phục dụng có thể rõ rệt đề cao lực bền bỉ. Thế nhưng là mình tiêu hao tinh huyết, lại thế nào dùng tại tự thân tinh huyết khôi phục trên đâu? Trừ phi có một loại nào đó có thể trực tiếp tăng cường hoặc là tăng tốc tinh huyết khôi phục linh thảo, đem đổi thành mới khí huyết đan. Hắn hơi suy tư dưới, liền lắc đầu bất đắc dĩ. Máu tươi của ta đã thập phần cường đại, bình thường tu tiên giả coi như phát hiện dạng này thảo dược đối bọn hắn mà nói cũng là kịch độc chi vật, cường đại như thế khí huyết chi vật sẽ chỉ làm nhục thân yếu kém tu tiên giả bạo thể mà chết. Tu tiên giới có lẽ có dạng này thảo dược nhưng muốn tìm lời nói, không khác mò kim đáy biển, thời gian ngắn căn bản không có khả năng, nhưng không theo thảo dược phương diện tới tay, lại có cái gì đường tắt đâu. Lục Khôn suy tư thật lâu, bỗng nhiên tâm tư khẽ động. Đúng rồi, tinh huyết của mình không được kia cái khác sinh vật cường đại tinh huyết đâu, mà lại ta có khí huyết ma lực căn bản không cần luyện chế thành đan dược phiền toái như vậy. Hồng Vân Thiên lợi dụng loại này quỷ dị năng lượng, thậm chí thôn phệ cao giai ma tộc nhục thân. Trong cơ thể ta ma năng, nó chia ra pháp lực cùng ma lực đều ủng có khí huyết ma lực thôn phệ thuộc tính kia có hay không có thể thông qua nó, đến thôn phệ hấp thu cái khác sinh vật cường đại tinh huyết ý đồ tăng tốc tinh huyết tốc độ khôi phục đâu. Góc truyện audio.com Lục Khôn đối khí huyết ma lực lý giải cùng vận dụng sớm đã viễn siêu Hồng Vân Thiên hai huynh đệ. Ban sơ tại đột phá cốt biến kỳ thời điểm, hắn liền lợi dụng khí huyết ma lực thôn vệ hai cỗ ma cương khí huyết ma đan, hai cái kia khí huyết minh ma đan hỗn tạp huyết nhục tinh hoa, bị hắn dùng mẫn diệt chi lực chiết xuất, khiến cho lúc ấy thể nội khí huyết ma lực tăng nhiều. Về sau hắn là thiên kiếm môn kiếm tu sáng chế kinh mạch cường hóa chi pháp, càng là linh hoạt vận dụng khí huyết ma lực quỷ dị đặc tính, lấy tinh huyết làm môi giới, đem tu tiên giả nhục thân tinh hoa chuyển rời đến kinh mạch bên trên. Hồng Vân Thiên bọn hắn là dùng khí huyết ma lực thôn phệ tử thể nhục thân tinh hoa, phản bổ nhục thân của mình, nhưng ta Lục Khôn khác biệt, nhục thân tất cả đều là mình tôi luyện ra, đơn thuần thôn phệ nhục thân tinh hoa căn bản không có tác dụng. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, thần sắc có chút kích động. Yêu tộc nhục thân tinh hoa coi như cường đại, nhưng chân chính hữu dụng, chưa chắc là huyết nhục tinh hoa, cấp 8 yêu tu thể nội còn có một loại năng lượng, nó giấu ở nội tạng mạch máu chỗ sâu, có thể bị sinh mệnh chi lực hấp thu, cùng trong cơ thể ta tinh huyết tác dụng có dị khúc đồng công chi diệu. Nếu như ta có thể đem thôn phệ, Lục Khôn hai mắt bên trong chớp động lên vẻ hưng phấn, một tay phất lên, đầu kia cấp 8 lang yêu thi thể xuất hiện trên mặt đất. Hắn khẽ nhếch miệng phun ra từng đoàn trắng lóa huyết dịch, bọn chúng dần dần tương dung, một mực tăng lớn đến dưa hấu lớn nhỏ, lúc này mới bay tới đằng trước chui vào yêu lang vỡ ra phía sau lưng bên trong. Thể tu chi tổ, P. Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.